Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 6, Noãn Bảo thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ nhủ danh Noãn Bảo là mọi người trong Dư gia thương lượng trong 3 ngày đặt cho cô Dư Noãn. Noãn đối cái nhũ danh này vui vẻ tiếp nhận, hướng về phía Dư Hải liền lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Đúng như cô dự đoán, cô mới vừa cười xong, Dư Hải liền nở nụ cười. Mặc dù Dư Noãn Noãn đã xem qua rất nhiều lần, nhưng như cũ vẫn cảm thấy gương mặt này đẹp, đặc biệt đẹp. Trần Sảo Cầm đang ăn cơm, vừa quay đầu liền thấy một màn như vậy, cũng đi theo cười rộ lên. Cha con hai người, mỗi ngày nhìn đối phương cười, cũng không biết cười ngây ngô cái gì. Lời tuy nói là nói như vậy, nhưng cô cười một chút cũng không hề kém so với hai người họ. Sau tiệc đầy tháng, Dư Noãn Noãn có thể ra khỏi phòng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian giữa trưa nắng đẹp hơn nữa còn không được có gió, bị ôm ở trong sân phơi trong chốc lát. Tuy là như thế, nhưng Dư Noãn Noãn cũng đã thỏa mãn. Ai cô là trẻ con, nên không có một chút quyền lên tiếng. Đừng nói chuyện ngữ quyền lên tiếng, cô ngay cả nói đều không nói được. Giờ phút này, Trần Sảo Cầm đang ôm Dư Noãn Noãn phơi nắng, cháu trai nhỏ nhất Dư gia Dư Cương lắc lư đi tới. Dư Cương năm nay mới 2 tuổi, nói chuyện còn chưa thực lưu loát. Chỉ thấy hắn đem tay nhỏ duỗi tới trước mặt Dư Noãn Noãn. Em gái ăn, Trần Sảo Cầm vẻ mặt đầy ý cười nhìn Dư Cương. Tiểu Lục con cho em gái ăn cái gì vậy? Dư Cương mở lòng bàn tay nhỏ ra, lộ ra mấy cái hạt bắp bên trong, trong đó có một cái còn rớt bị xuống, vừa vặn liền rơi vào trong tay Dư Noãn Noãn. Tay Dư Noãn Noãn vừa chạm vào, liền đem hạt bắp nắm ở trong lòng bàn tay. Cô xuyên đến đây lâu như vậy, đối với tình huống Dư gia cũng đã đủ hiểu biết. Cái gia đình này cam đoan không phải giả nghèo, ngoại trừ Trần Sảo Cầm đang ở cữ, người lớn trong nhà, phòng chừng cũng có thể ăn no được 6-7 phần. Nếu cô còn có dị năng ở đây thì tốt rồi. Dư Noãn Noãn đang nghĩ tới điểm này, liền cảm thấy trong lòng bàn tay cảm giác không đúng lắm, giống như có cái gì đang ở nỗ lực chui ra. Dư Noãn Noãn đem tay nâng lên, liền thấy một cái chồi non nho nhỏ từ khe hở ngón tay cô chui ra. Này, trong lòng Dư Noãn Noãn còn đang ngạc nhiên mừng rỡ, liền nghe được Trần Sảo Cầm kinh ngạc hô lên. Noãn Bảo, con cầm cái gì vậy? Trần Sảo Cầm liền dùng lực đem ngón tay Dư Noãn Noãn bẻ ra, nhìn đến bên trong là mầm non của bắp đã trồi ra, nghĩ trăm lần cũng không hiểu. Đây là lấy từ chỗ nào tới? Dư Noãn Noãn là một đứa trẻ con mới vừa đầy tháng, tự nhiên không có khả năng trả lời vấn đề của Trần Sảo Cầm. 2 tuổi Dư Cương, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Sảo Cầm cảm thấy kỳ quái trong chốc lát liền đem chuyện này vứt qua sau đầu. Đại khái là nghĩ không biết Dư Noãn Noãn lấy từ chỗ nào, nhưng cô nhìn một cái là biết, đừng nhìn nó là con nít nhưng tay rất nhanh. Lúc này Dư Noãn Noãn cũng không có tâm tư đi quản Trần Sảo Cầm nghĩ như thế nào, cô thiếu chút nữa đã bị kinh hỉ hướng đầu óc hôn cho một cái. Nguyên bản cho rằng có thể sống lại một lần chính là may mắn lớn nhất. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, dị năng thế nhưng cũng đi theo cô cùng nhau tới đây. Có dị năng, còn sợ không thể làm giàu sao, nhưng mà sự thật chứng minh, Dư Noãn Noãn vẫn là nghĩ quá đơn giản. Bắt đầu từ hôm nay, mãi cho đến khi cô học được ngồi cũng chưa có cơ hội lại tiếp xúc đến một hạt giống nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Noãn Noãn là sau 6 tháng học được cách ngồi ổn định vững chắc một chút cũng không giống hai từ khác sẽ ngã trái ngã phải. Dư Noãn Noãn tuy rằng thực thích ngồi dậy xem thế giới, nhưng trẻ con thể lực có hạn, ngồi không được bao lâu cô liền lại nằm xuống. Nhìn trần nhà cỏ tranh, Dư Noãn Noãn thở dài một hơi, khi nào mới có thể đi đường nha. Cô sốt ruột quá rồi. Ai u, bà vừa lại đây, liền nghe được Noãn Bảo thở dài, đây là làm sao, cách chương.